Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là Lâm Hiên, mà là Hạ Vô Trần, trừ Hạ Vô Trần bên ngoài, Hoắc Vô Trần, Tạ Tiểu Ngư, Hạ Vô Khuyết bọn người, cũng là nhao nhao tiến vào thứ ba tầng, cùng những người này sau khi đi vào, Lâm Hiên còn không có hành động, cùng những người này xung kích tầng thứ tư thời điểm, Lâm Hiên mới bắt đầu khởi hành, tiến vào thứ ba tầng, tất cả mọi người, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, xem ra, cái này tên Lâm Hiên, là không thể nào lại sáng tạo kỳ tích, Vạn Kiếm người của thần cung cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng, hắn cỡ nào có bản lĩnh, không nghĩ tới, cũng là không gì hơn cái này, hắn căn bản là không có cách cùng Vô Trần sư huynh bọn người. Đánh đồng, Lâm Hiên tại thứ hai tầng thời điểm, võ thần thể lần nữa tăng lên, hắn cảm giác nhanh, tiếp cận võ thần thể tầng thứ sáu, trừ cái đó ra, hỏa thần phù uy lực, cũng là đại phúc tăng lên, hấp thu thiên đạo chi hỏa về sau, hỏa thần phù, trở nên càng thêm đến đáng sợ, thứ ba tầng là lôi đình thế giới, thiên đạo chi lôi, Lâm Hiên một bên kế tiếp theo rèn luyện thể phách, một bên xuất ra lôi thần phù, tiến hành hấp thu thiên đạo địa lôi lực lượng, đồng thời, hắn bắt đầu nếm thử dung hợp hỏa thần, phù hợp lôi thần phù, thiên đạo chi hỏa cùng thiên đạo chi lôi, đáng sợ cỡ nào, nếu như có thể dung hợp, cái kia uy lực, nào chỉ là tăng lên gấp đôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi thành công, đem sẽ trở thành hắn đòn sát thủ, bất quá, cái này cũng không đơn giản, hai loại lực lượng bá đạo, là rất khó dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên cũng là bắt đầu nếm thử bắt đầu. Tay trái thần hỏa, tay phải tiên khí, thần tiên chi lực, hắn đều có thể dung hợp, lôi cùng hỏa lực lượng, hắn đồng dạng có thể dung hợp, sau đó, hắn không ngừng nếm thử, vừa mới bắt đầu, rất khó dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng là, tại Lâm Hiên tan nhập thần tiên chi lực về sau, thiên lôi cùng thiên hỏa lực lượng, lại có một tia dung hợp khả năng, Lâm Hiên cười, quá trình này, cầm tiếp theo thời gian rất lâu, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, Hạ Vô Trần bọn người, muốn xung kích tầng thứ tư, hắn cũng không có đi ngăn cản những người kia. Cũng không có quá nhiều để ý tới, một khi hắn lôi thần phù, cùng hỏa thần phù dung hợp thành công, hắn đem thêm một cái cường đại át chủ bài, đến lúc đó, những người kia chưa chắc là đối thủ của hắn, thậm chí, Lâm Hiên đều có cơ hội, đơn đấu Tần Sơn, thiên đạo lâu tầng thứ tư, tầng này, là Uông Dương đại hải cảnh tượng, đây là thiên đạo chi thủy, tầng thứ tư, nguyên bản yên tĩnh chi cực, đột nhiên, một thân ảnh nổi lên, chính là kia Hạ Vô Trần, giờ phút này, Hạ Vô Trần trên thân, trừ tuyệt thế thần kiếm bên ngoài. Còn nhiều một vật, kia là một bức tranh, trên bức họa vẽ lấy một bóng người, một cái kiếm thần, này họa quyển, được xưng là kiếm thần đồ, đây chính là một tôn không được bảo vật, bởi vì này họa quyển bên trên bóng người, là Vạn Kiếm Thần Vương, lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, nương tựa theo kiếm thần đồ, Hạ Vô Trần mới lấy thứ nhất thân phận, tiến vào tầng thứ tư, sau khi đi vào, cảm nhận được bốn phía thiên đạo chi thủy áp lực, hắn cũng là hít sâu một hơi, hắn cảm giác bức họa trong tay, cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động, cái này thiên đạo chi thủy áp lực càng thêm đáng sợ, hít sâu một hơi, Hạ Vô Trần đầu tiên là khôi phục một chút lực lượng. Sau đó, mới kế tiếp theo xuất phát, bây giờ hắn là thứ nhất, mà lại, chỉ còn lại có cuối cùng hai tầng, hắn là nhất có cơ hội, đạt được thiên đạo quan tượng đồ. Về phần kia tên Lâm Hiên, từ khi thứ hai tầng về sau, hắn tựu không gặp qua đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngược lại là cái khác mấy cái thần tử, cùng Tần Sơn cùng chân thần, đối với hắn còn có một tia uy hiếp, đương nhiên, cũng vẻn vẹn uy hiếp mà thôi. Hạ Vô Trần chỉ cần cẩn thận đối đãi, hẳn là không có vấn đề gì. Tại hắn về sau, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là rối rít tiến vào, những cái kia thần tử thần nữ, cùng nhãn hiệu lâu đời đỉnh cao cường giả, đi tới tầng thứ tư, bọn hắn cũng là kích động không thôi, cách mục tiêu đã rất tiếp cận, mà tại tầng thứ ba, Lâm Hiên y nguyên dừng lại tại kia bên trong, tay trái thần hỏa cùng tay phải thần lôi, đã dung hợp hơn phân nửa, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa tràn ngập ra. Chương 8407, Chiến Tần Sơn. Cướp đoạt Linh Châu, Lâm Hiên khống chế thiên đạo chi hỏa, cùng thiên đạo chi lôi lực lượng, chậm rãi dung hợp, giờ phút này, đã dung hợp hơn phân nửa, lại qua một đoạn thời gian, hai cỗ lực lượng, tan hợp lại cùng nhau, biến thành thiên đạo lôi hỏa, cái này uy lực, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, xong rồi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó, là thời điểm, nên tiến về tầng thứ tư, Lâm Hiên đi động, hắn thi triển thiên đạo lôi hỏa lực lượng, lập tức, một cỗ hủy diệt khí tức, nổi lên, lôi cùng hỏa lực lượng tại sau lưng của hắn, hình thành một đôi cánh, nhẹ nhàng một cái, hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bay về phía nơi xa, oanh, tốc độ của hắn, thật là quá nhanh, nháy mắt liền đi tới, thứ ba tầng cuối cùng, tiến vào tầng thứ tư, phía ngoài những cái kia người quan chiến nhóm, còn đang nhìn màn sáng, nghị luận ầm ĩ, suy đoán tình huống bên trong. Đột nhiên, lúc này, có người kinh hô lên, các người mau nhìn, thứ ba tầng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Kia tên Lâm Hiên, đi cái kia bên trong đây. Ta nghĩ hắn hẳn là, nếm thử xung kích tầng thứ tư đi. Không đúng rồi, hắn là một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có khả năng nhanh như vậy, liền tiến vào tầng thứ tư ha. Vậy hắn có thể hay không bị đào thải nha? Thật đúng là nhưng rất có thể. Nhưng mà, Từ Trường Sinh cũng là sững sờ. Hắn nói, không có khả năng nha. Dựa theo Lâm Hiên thực lực, thứ năm tầng trước đó, không có khả năng bị đào thải. Vậy hắn ở đâu? Mọi người nhanh chóng tìm kiếm. Đột nhiên, lúc này, Từ Trường Sinh sững sờ. Hắn thở dài một hơi, nói, ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể bị đào thải? Nguyên lai, đã tiến vào tầng thứ tư. Chung quanh những người kia nghe xong, thì là mộng, cái gì? Một nháy mắt, Lâm Hiên liền tiến vào đến tầng thứ tư. Nói đùa cái gì? Phải biết, trước đó tốc độ nhanh nhất Hạ Vô Trần, cũng là phí hết lớn lực lượng, mới tiến vào tầng thứ tư. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, lại càng không cần phải nói. Có thể tưởng tượng, tiến vào thiên đạo lâu tầng thứ tư, là cỡ nào khó, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên tựa hồ đánh vỡ quy tắc này. Một nháy mắt liền đi vào, gia hỏa này là muốn nghịch thiên nha. Chẳng lẽ, hắn tại thứ ba tầng, đạt được bảo bối gì? Chẳng lẽ, thực lực của hắn đột nhiên đại phúc tăng lên. Đáng chết, khoảng thời gian này, tiểu tử này đến tột cùng kinh lịch cái gì nha? Vô số trong lòng người nghi hoặc, thiên đạo lâu tầng thứ tư, mọi người bắt đầu xung kích thiên đạo chi thủy. Rốt cục, bọn hắn cũng tới đến tầng thứ tư cuối cùng, tiếp xuống chính là tầng thứ năm. Nhưng mà, tiếp xuống tình huống, lại xuất hiện biến hóa. Tại phía trước, xuất hiện từng đạo màn nước, liền như là thác nước. Sau đó, bọn hắn liền muốn đi vào đến, những này trong thác nước, nếu như có thể thành công, bọn hắn liền sẽ tiến vào thứ năm tầng. Thất bại, bọn hắn cũng không có cơ hội trở lại tầng thứ tư, bọn hắn sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, nhưng là phi thường bất lợi tình huống. Trước đó xung kích thứ ba tầng cùng tầng thứ tư thời điểm, có người nếm thử thật nhiều lần mới thành công, nhưng là bây giờ, những người này một khi thất bại liền không có thứ hai lần cơ hội. Mọi người vô cùng cẩn thận, không dám có chút chủ quan, liền ngay cả Hạ Vô Trần cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn cũng đang điều chỉnh trạng thái. Nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, một cỗ lực lượng cường hãn chính đang nhanh chóng tiếp cận. Lại có ai đến rồi? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn sửng sốt, tiểu tử này vậy mà cũng chạy tới sao? Hạ Vô Trần sầm mặt lại, bất quá rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng. Đối phương đến trễ nhất là một tên sau cùng, không đủ gây sợ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thở dài một hơi, Hiên ca cuối cùng đến, mà Lâm Hiên thì là thế như trẻ tre, không có chút nào dừng lại, vậy mà nháy mắt liền tiến vào phía trước màn nước bên trong. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là biến sắc. Hạ Vô Trần đứng lên nói, động thủ đi. Hắn cũng vọt vào. Tần Sơn cùng Uy Tín lâu năm cường giả cũng là nhao nhao tiến vào, đương nhiên còn có một số người lưu lại, bọn hắn còn tại xúc tích lực lượng. Màn nước bên trong có cực kỳ đáng sợ thủy chi lực lượng, nước loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, đã có thể nuốt hết hết thảy, lại có thể hóa thành sắc bén nhất thủy đao, chảm cắt hết thảy. Mọi người không dám có chút chủ quan. Tần Sơn lại là kích động không thôi, bởi vì hắn trưởng khống Thủy Linh Châu, tại cái này bên trong, hắn có được ưu thế thật lớn. Quả là thế, ở nơi này, hắn như cá gặp nước, hắn nhanh chóng, tại màn nước bên trong bay múa, xem ra, hắn có tám thành trở lên cơ hội, tiến vào tầng thứ năm. Nghĩ đến cái này bên trong, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, mà lúc này đây, hắn càng là kích động chi cực, bởi vì hắn phát hiện, phía trước Lâm Hiên thân ảnh, Tần Sơn trong mắt, hiện hiện một tia lạnh thấu xương, rốt cuộc tìm được tiểu tử này. Hiện tại, hắn có cơ hội cùng đối phương đơn đấu, nói không chừng, hắn có thể trấn áp đối phương, như thế đến nay, hắn liền có thể cướp đi trong tay đối phương Linh Châu, thật đúng là trời cũng giúp ta. Nghĩ đến cái này bên trong, Tần Sơn không khỏi tăng tốc độ, cảm nhận được hậu phương lực lượng, phía trước Lâm Hiên, cũng là đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tần Sơn thời điểm, hắn sững sờ. Tần Sơn cười ha ha, tiểu tử, ngươi chạy nha, ngươi ngược lại là chạy nha, cuối cùng để ta, cho bắt được ngươi đi. Ta tỉ mỉ bố cục ngũ hành Linh Châu kế hoạch, lại bị ngươi làm hỏng. Ngươi biết, ta khoảng thời gian này, là thế nào qua sao? Ta mỗi ngày, đều hận không thể bắt lại ngươi, để ngươi hôi phi yên diệt. Bây giờ, Lão Thiên rốt cục cho ta cơ hội này. Tiểu tử, ngươi sẽ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hiên phiết trong tay đối phương hạt châu, cười nói, đây chính là Thủy Linh Châu a. Ngươi đem giao nó cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đồ chán sống, sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Tần Sơn thật giận, đối phương cũng dám uy hiếp hắn. Nói đùa cái gì, phải biết, hắn nhưng là có được 4.010 triệu nói thần văn tồn tại, trước mắt tiểu tử này, coi như mạnh hơn, coi như đánh bại Hạ Vô Khuyết, lại như thế nào? so với hắn, vẫn là kém quá xa, liền xem như cái kia Hạ Vô Trần, đều không nhất định có thể đánh bại hắn, chớ nói chi là tiểu tử này, đối phương còn dám đánh hắn Thủy Linh Châu chủ ý, thật sự là ngu xuẩn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn một trưởng liền vỗ ra, một con Uông Dương Đại Hải bàn tay, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, Lâm Hiên đưa tay, liền đánh ra một đạo hỏa diễm, thiên đạo chi hỏa, bay về phía trước, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm khí, chạm tại Uông Dương Đại Hải trên bàn tay, cả hai va chạm, oanh minh khí tức, càn quét bát phương, Thủy Chi Đại Thủ ngừng một chút, sau đó, kế tiếp theo hướng phía trước phóng đi, Tần Sơn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên không cho trả lời, đưa tay lại là một tia chớp, hóa thành một đạo lôi long, Thủy Chi Đại Thủ lần nữa lắc lư, phía trên gợn nước, nhanh chóng lấp lóe, lấy nhu thắng cương, ngăn trở cỗ này lôi đình lực lượng. Hừ, vô dụng tiểu tử, ta đã sớm nói, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tần Sơn kích động chi cực, tiểu tử này, cũng không gì hơn cái này, nghĩ đến cái này bên trong, hắn kế tiếp theo thôi động Thủy Chi Đại Thủ, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên bắt lấy, mà Lâm Hiên thì là nói, thật sao, vậy ngươi lại cảm thụ một chút, cỗ lực lượng này, nói xong, hắn vung tay lên, thiên đạo chi lôi, cùng thiên đạo chi hỏa dung hợp, hình thành một thanh lôi hỏa thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, chương 8408, thiên đạo chúa tể, lần này, Lâm Hiên vận dụng, thiên đạo thần lôi cùng thần hỏa lực lượng, hai cỗ lực lượng, tan hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực, có thể nói là tăng lên gấp đôi, một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém qua, kia như Uông Dương Đại Hải bàn tay, lập tức liền bị chém trúng. Sau đó, bị đánh thành hai nửa, kiếm khí thế như trẻ tre, thẳng hướng Tần Sơn, Tần Sơn biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một kiếm này phía trên lực lượng, cực kỳ đáng sợ, lại có thể uy hiếp được hắn, không thể tin được, tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hắn nhanh chóng thi triển Thủy Linh Châu lực lượng, hóa thành vô số nước vòng xoáy, dùng để ngăn cản, rốt cục, hắn né tránh một kiếm này, nhưng sắc mặt của hắn, đã kinh biến đến mức vô song khó coi, nhìn xem Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Hắn cũng không có đi truy, hắn cũng không biết, vừa rồi cỗ lực lượng kia, đối phương là thế nào thi triển đi ra, đối phương còn có thể thi triển mấy lần, tiểu tử này át chủ bài, thật sự là ra ngoài ý định, được rồi, trước đừng ra tay, hay là trước tiến vào thứ 5 tầng đi, hít sâu một hơi, Tần Sơn chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, phía trước xuất hiện một thân ảnh, liền như là thiên đạo chúa tể, nhìn xuống bát hoang, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Tần Sơn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mới vừa rồi là ngươi đang xuất thủ sao, đạo thân ảnh này trầm giọng hỏi, là, Tần Sơn gật gật đầu, hắn nói đến, đúng là ta lại ra tay, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, cái này bên trong vậy mà xuất hiện, thần bí như vậy tồn tại, Tần Sơn không dám có chút chủ quan, cái kia đạo thanh âm thần bí nói, ngươi có thể xưng hô ta, vì thiên đạo chi linh, ta là có thiên đạo trong lầu lực lượng, ngưng tụ ra, nghe nói như thế, Tần Sơn chấn kinh chi cực, vậy mà là thiên đạo chi linh, vậy đối phương tại thiên đạo lâu địa vị, vô cùng cao a, hắn vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới, vậy mà lại kinh động ngài, ngài yên tâm, ta sẽ không lại xuất thủ chiến đấu, thiên đạo chi linh lại là nói, ngươi rất không bình thường, ngươi lại có thể hấp thu, cái này thiên đạo trong lầu lực lượng, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, xem ra, ngươi cùng thiên đạo lâu hữu duyên, trừ lâu chủ, cùng thiên đạo thần thể bên ngoài, có rất ít người, có thể hấp thu nơi này lực lượng, ngươi thật là khiến người ta ngoài ý muốn, xem ra, thiên đạo quan nghĩ đồ, ngươi rất có cơ hội lĩnh hội, thậm chí, ngươi có cơ hội đi thiên đạo lâu tầng cao nhất. Lĩnh hội thiên đạo lâu chân chính bí mật, Tần Sơn sững sờ, nói thật, hắn có chút nghe không hiểu đối phương, hắn vốn cho là, đối phương là trách cứ hắn đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có khác mục đích, đối phương nói hắn, có thể hấp thu nơi này lực lượng, là mấy cái ý tứ, hắn không có hấp thu à, vừa rồi chiến đấu, trừ hắn ra, còn có Lâm Hiên, hắn không có hấp thu, chẳng lẽ là Lâm Hiên hấp thu, không thể nào, cái này Lâm Hiên có tài đức gì, có thể hấp thu thiên đạo lâu lực lượng nha, Tần Sơn 100 cái không tin. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, là không phải là bởi vì Thủy Linh Châu. Hắn có được Thủy Linh Châu, có thể điều động thiên hạ Thủy Chi lực lượng, có phải là Thủy Linh Châu, hấp thu nơi này thiên đạo Chi Thủy, nghĩ đến cái này bên trong, hắn trở nên kích động. Hắn nói đến, ta cũng chỉ là nếm thử một phen, không có ôm cái gì nắm chắc, không nghĩ tới, vậy mà thật thành công. Nói thật, ngay cả ta đều ra ngoài ý định, thiên đạo Chi Linh nói, ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi, Tần Sơn kích động chi cực, hắn cảm thấy. Hắn muốn lên như diều gặp gió, nói không chừng, tiếp xuống, hắn thật sự có thể lĩnh hội thiên đạo quan tượng đồ. Thậm chí, có thể có được, do thiên đạo quan tượng đồ thứ càng tốt, thiên đạo chi linh xuất hiện, còn lại mấy cái bên kia người, cũng cảm ứng được, bọn hắn cảm nhận được, vô tận thiên đạo chi thủy, đều sôi trào lên, xảy ra chuyện gì, dài trăm dặm ca, thánh thiên thần tử, thanh huyền đạo tử bọn người, đều là biến sắc, nơi này tình trạng, để bọn hắn chấn kinh. Thiên Phượng phu nhân, thì là hít sâu một hơi, nàng nói, sẽ không phải là, trong truyền thuyết thiên đạo chi linh a, còn có cái khác mấy cái lão bối cường giả, cảm ứng một phen, gật gật đầu, bọn hắn nói, không sai, thật là thiên đạo chi linh, là ai để thiên đạo chi linh xuất hiện rồi, khẳng định là ta đại ca, Hạ Vô Trần nha, Hạ Vô Song kiêu ngạo nói, nhưng mà, lần này, còn lại mấy cái bên kia người lại cũng không đồng ý. Bọn hắn nói, không đúng, ta cảm giác, khoảng cách thiên đạo chi linh gần nhất khí tức, là Tần Sơn, cái gì, Tần Sơn, không có khả năng, hắn làm sao có thể, hơn được ta đại ca, Hạ Vô Khuyết không tin, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhíu mày, một người nói đến, Tần Sơn giống như có được Thủy Linh Châu, hắn sẽ không hấp thu, nơi này thiên đạo chi thủy a, quá bất khả tư nghị đi, trừ thiên đạo lâu lâu chủ, cùng thiên đạo thần thể bên ngoài, những người khác, rất khó hấp thu nơi này lực lượng đi, không nghĩ tới, Tần Sơn vậy mà thành công, khó trách có thể dẫn xuất thiên đạo chi linh, gia hỏa này, không sẽ trực tiếp đạt được thiên đạo quan tượng đồ, đáng chết, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, nếu không, chúng ta cũng nếm thử hấp thu một chút, nơi này thiên đạo lực lượng, có người nhanh chóng phóng tới phía trước, cũng có người, nếm thử hấp thu thiên đạo chi thủy, thế nhưng là, bọn hắn căn bản hấp thu không được, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ, phía trước Tần Sơn, còn tại trong sự kích động, mà thiên đạo chi linh, thì là nói, tiếp xuống, ta tại thứ 5 tầng chờ ngươi, nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa, Tần Sơn vừa định hành động, tiến vào thứ 5 tầng, nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được, hậu phương không ít người, phát như điên lao đến, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một ít giống như hắn, là uy tín lâu năm chân thần, cũng có một chút đỉnh cấp thiên kiêu, những người này tốc độ rất nhanh, đi tới bên cạnh hắn, bọn hắn hỏi, Tần Sơn, mới vừa rồi là ngươi, tại cùng thiên đạo chi linh đối thoại sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Sơn kiêu ngạo nói, không sai, thiên đạo chi linh, đúng là cùng ta đối thoại, cái này vừa nói, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, bọn hắn vô song ao ước, cái này Tần Sơn, thật đúng là gặp may mắn a, làm sao lại cái dạng này? Hạ Vô Trần cũng tới, hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, không thể nào tiếp thu được, hắn cực kỳ không phục nói, ngươi có tài đức gì? Ngươi sống tháng năm lâu dài như thế, mới vẻn vẹn một cái đỉnh phong chân thần, thiên phú của ngươi cũng liền, ngươi dựa vào cái gì, có thể được đến thiên đạo chi linh ưu ái? Đừng nói là Hạ Vô Trần, cái khác mấy cái kia thần tử thần nữ, cũng là không phục. Tần Sơn cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi là đang chất vấn, thiên đạo chi linh ánh mắt sao? Cẩn thận, bị thiên đạo chi linh trực tiếp đá ra đi. Nghe nói như thế, chúng người tê cả da đầu, liền ngay cả Hạ Vô Trần, cũng không dám nói gì. Hắn thật vất vả mới đến đây bên trong, hắn không nguyện ý, cứ như vậy nhận thua từ bỏ. Hắn quay đầu không nói một lời, điên cuồng xung kích thứ 5 tầng, hắn nhất định phải đạt được thiên đạo quan nghĩ đồ. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là điên cuồng động thủ. Rốt cục, Hạ Vô Trần tiến vào thứ 5 tầng, Tần Sơn cũng đi vào, những cái kia đỉnh cấp cường giả, đều đi vào, đương nhiên, còn có một số người thất bại, lần này, cũng chỉ có 20 người đi vào, còn lại 29 người, toàn bộ bị đào thải. Lâm Hiên cũng tới đến thứ 5 tầng, cái này thứ 5 tầng, vậy mà đen nhánh vô so, phía trước có một đạo vực sâu, được xưng là Thiên Uyên, Lâm Hiên liền đứng tại Thiên Uyên trước mặt, còn lại mấy cái bên kia người tới về sau, cũng là sửng sốt, tầng thứ 5 lực lượng, so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí đáng sợ. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cùng Lâm Hiên hội hợp, đồng thời, đem trước phát sinh sự tình, tình nói cho Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành có chút bận tâm, nàng nói, Hiên ca, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận a, cái này Tần Sơn, chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiên nghe xong, lại là thần sắc vô song cổ quái, dung hợp thiên đạo lâu bên trong lực lượng, đây không phải nói hắn sao, là hắn dung hợp thiên đạo chi lôi, cùng thiên đạo chi hỏa, chương 8409, ngươi sẽ không thiên đạo lực lượng. Thiên đạo hành lang bên ngoài, 29 đạo thân ảnh hiện hiện ra, bọn hắn đều là, tiến vào thứ 5 tầng thất bại những người kia, những người vây xem kinh hô, bọn hắn nhao nhao vây lại, hỏi thăm bên trong tình huống cụ thể, kia 29 người nói một chút, sau đó, lại thở dài, bọn hắn nói, Tần Sơn, lần này muốn phát đạt, vì sao, chung quanh những người kia sững sờ, Tần Sơn là một cái uy tín lâu năm cường giả, chẳng lẽ ở bên trong, đạt được bảo vật gì, chung quanh những người kia nói đến, Tần Sơn dẫn xuất thiên đạo chi linh, đạt được coi trọng, cái gì, cái này Tần Sơn, vậy mà như thế lợi hại. Tần gia người nghe xong, cũng mộng, Tần gia một tên cường giả, cười ha ha một tiếng, Tần Sơn, không hổ là gia tộc chúng ta trưởng lão. Có người nói, nếu như ta nhớ được không sai, Tần Sơn đã bị các ngươi đuổi ra khỏi gia tộc đi. Tần gia người nói, từ giờ trở đi, Tần Sơn liền là gia tộc chúng ta trưởng lão, mà lại, là hạch tâm trưởng lão, ai dám động đến hắn, chính là cùng chúng ta Tần gia là địch. Chung quanh những người kia, hai mặt nhìn nhau, xem ra, Tần Sơn thật là phát đạt, không nghĩ tới, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, đều bị làm hạ thấp đi, thiên đạo lâu thứ 5 tầng, Tần Sơn cũng là vô song kích động, lần này, gia tộc khẳng định sẽ một lần nữa coi trọng hắn. Không chỉ như thế, con đường của hắn có thể đi được càng xa, có lẽ không chỉ là vương hầu, hắn có thể trở thành một tôn thần vương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đắc ý dương dương, hô, hư không lắc lư, thiên đạo chi linh thân ảnh, lần nữa hiện hiện ra, chung quanh những người kia, nhao nhao nhìn lại, bọn hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được cường hãn đại đạo lực lượng, xin ra mắt tiền bối, không ít người nhao nhao hành lễ. Thiên đạo chi linh nhìn về phía Tần Sơn, nói, tới đi, đi đối kháng thiên uyên lực lượng, cái này dễ thôi. Tần Sơn hướng phía trước đi đến, trên thân xuất hiện cường hãn thủy chi pháp tắc, hình thành một mảnh uông dương đại hải. Tần Sơn thẳng hướng phía trước, hắn tiến vào thiên uyên bên trong, nhưng không bao lâu, liền bị đẩy lui trở về. Hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, làm sao lại cái dạng này, ngày này uyên lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Thiên đạo chi linh, thì là nhíu mày, hắn nói, ngươi đang làm gì, trước ngươi không phải hấp thu thiên đạo lâu lực lượng sao, dùng loại lực lượng kia, đến đối kháng thiên uyên, ngươi hẳn là có thể rất dễ dàng, liền tiến vào đến thiên uyên bên trong, sau khi đi vào, giúp ta lấy một vật, cái này, Tần Sơn sửng sốt, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà để hắn làm chuyện như vậy, hắn hỏi, tiền bối, chẳng lẽ không có hấp thu thiên đạo lâu lực lượng, liền không cách nào tiến vào thiên uyên bên trong sao, có thể, nhưng vô cùng khó, chí ít, lấy ngươi thực lực trước mắt, không có hy vọng, nói xong, hắn lại nhìn phía chung quanh những người kia, lắc đầu. Hắn nói, các ngươi những người này, chỉ sợ cũng không có người có hy vọng, làm sao lại cái dạng này, còn lại mấy cái bên kia người không tin, bọn hắn nhao nhao nếm thử, Thanh Huyền đạo tử, Thánh Thiên thần tử bọn người, đi tới, Thanh Huyền đạo tử trên thân, có cực kỳ đáng sợ đại đạo bức tranh hiển hiện, hắn liền phảng phất từ trong bức họa, đi ra tiên nhân đồng dạng, hết sức thần bí, hắn đi hướng phía trước vực sâu, oanh minh thanh âm truyền đến, không bao lâu, Thanh Huyền đạo tử liền ngã lui ra, sắc mặt của hắn, trở nên vô song ngưng trọng. Đáng chết, ngày này uyên lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Hắn sau khi đi vào, liền cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí, muốn đem hắn nuốt hết. Còn tốt, hắn át chủ bài phong phú, bằng không, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng, sẽ hôi phi yên diệt a. Để cho ta tới, Thánh Thiên thần tử cũng vượt qua được đi. Hắn nhưng là thần vương nhi tử, hắn thi triển huyết mạch chi lực, trên thân xuất hiện óng ánh vô song quang mang, hóa thành, cái này đến cái khác thần kỳ ký hiệu, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắn liền phảng phất đại đạo chúa tể, đi vào thiên uyên bên trong, oanh minh thanh âm, lần nữa truyền đến, nhưng không bao lâu, hắn cũng đổ lui ra ngoài, ngay cả Thánh Thiên thần tử cũng bại sao. Chung quanh những người kia chấn kinh, phải biết, có thể đến nơi này 20 người, đều là cấp cao nhất tồn tại, ngay cả bọn hắn, đều không thể thành công, đoán chừng không có người, có thể thông qua thiên uyên, cũng liền không người, có thể đến tới tầng thứ 6, sau đó, lại có một ít người nếm thử, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thiên Phượng phu nhân, đều nếm thử. Kết quả cũng thất bại, về phần Phượng Minh, đã sớm tại thứ 5 tầng thời điểm, bị đào thải, trên cơ bản, có hơn phân nửa người thử qua, không ai, có thể thành công, thiên uyên đáng sợ, trên sự tưởng tượng của bọn họ, Hiên ca, nếu không ngươi đi thử xem, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lâm Hiên thần sắc cổ quái, thiên uyên cái tên này, lúc trước hắn tại vãng sinh chi địa thời điểm, nghe nói qua, thậm chí, hắn tại vãng sinh chi địa thiên uyên bên trong, gặp qua đế sư, đây chính là, đế tôn đã từng sư phó. Dạy bảo qua đế tôn, không biết nơi này thiên uyên, cùng vãng sinh chi địa thiên uyên, có cái gì liên hệ? Hay là nói, cả hai vẻn vẹn cùng tên mà thôi? Thu hồi suy nghĩ, Lâm Hiên nói, không vội, xem trước một chút cái này Tần Sơn, đối phó thế nào? Cái này Tần Sơn, cũng dám lừa gạt thiên đạo chi linh, sẽ rất thảm. Phía trước thiên đạo chi linh, tựa hồ không đợi được kiên nhẫn. Hắn nói, đừng nếm thử, các ngươi không có khả năng thành công. Nói xong, hắn lại nhìn phía Tần Sơn. Hắn nói, ngươi không phải đã hấp thu thiên đạo lâu lực lượng sao? Tranh thủ thời gian thi triển a, ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ cần thông qua thiên uyên, ngươi liền có thể đi tầng thứ 6, chẳng lẽ ngươi không muốn thiên đạo quan tượng đồ sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Sơn, trong mắt bọn họ tràn đầy ao ước, cái này Tần Sơn có thể đi vào thiên uyên, có thể đi tầng thứ 6 sao? Đối phương là người thắng cuối cùng sao? Nhưng mà, Tần Sơn sắc mặt xác thực trở nên vô song khó coi, bởi vì hắn căn bản cũng không có hấp thu thiên đạo lâu lực lượng, đây là một cái hiểu lầm, chỉ bất quá, lúc ấy Tần Sơn nghĩ muốn lấy lòng thiên đạo chi linh, cũng không có làm sáng tỏ cái này hiểu lầm, hắn muốn một mực lừa gạt xuống dưới, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương hiện tại để hắn thi triển loại lực lượng kia. Hắn nơi nào sẽ a, tranh thủ thời gian xuất thủ a, thiên đạo chi linh lần nữa gào thét, lần này, một cỗ cổ lực lượng cường đại, cuốn tới, ép tới tất cả mọi người nhanh quỳ trên mặt đất, Tần Sơn càng là đứng mũi chịu sào, hắn không ngừng lui lại. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghi hoặc, cái này Tần Sơn, đang chờ cái gì, người tranh thủ thời gian ra tay đi. Tần Sơn thời khắc này biểu lộ, so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nói, ta sẽ không loại lực lượng kia. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt. Thiên đạo chi linh nói, không có khả năng, ta rõ ràng cảm nhận được. Có người hấp thu thiên đạo chi lâu lực lượng, chẳng lẽ, ngươi không muốn giúp ta? Không có, Tần Sơn tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nhanh chóng giải thích nói, ta thật không có hấp thu thiên đạo chi lâu lực lượng, đáng ghét, cũng dám gạt ta. Thiên đạo chi linh triệt để giận, nguyên bản hắn xem trọng Tần Sơn, hắn muốn để Tần Sơn giúp hắn, đi thiên uyên bên trong lấy một vật, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương cũng dám lừa gạt hắn, không thể tha thứ ra hòa. Thiên đạo chi linh một trưởng đánh ra, nháy mắt đập vào Tần Sơn trên thân, Tần Sơn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, hắn thân thể vỡ ra, hắn đụng nát hư không, sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo hành lang bên ngoài, Tần gia người, Vô Song vui vẻ, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác, đến nhân sinh đỉnh phong, bọn hắn tựa hồ áp đảo, Vạn Kiếm Thần Cung phía trên, không nhìn thấy thần cung những cái kia kiếm thần nhóm, đều đang hâm mộ bọn hắn sao? Ha ha ha ha, chính vui vẻ đây, đột nhiên, hư không vỡ ra, một thân ảnh, từ thiên đạo lâu bên trong bay ra, chương 8410, Lâm Hiên, hấp thu thiên đạo chi lực, rất khó sao, tại sao lại có người ra rồi, chẳng lẽ bị đào thải sao? Mọi người hướng phía trước nhìn lại, là có thể nhìn thấy, ra đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn đều được, ra, vậy mà là Tần Sơn, hắn làm sao lại ra, không phải nói, Tần Sơn đã được đến, thiên đạo chi linh thưởng thức sao, không có khả năng bị đào thải a. Các ngươi hiểu cái gì? Khẳng định là, Tần Sơn đạt được thiên đạo quan nghĩ đồ a. Tần gia những người kia, cười ha ha, bọn hắn đi tới, bọn hắn nói đến, Tần Sơn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là gia tộc hạch tâm trưởng lão rồi, chúng ta sẽ dốc toàn lực, tài bồi ngươi. Tần gia người vô cùng vui vẻ, không bao lâu, gia tộc bọn họ, hẳn là liền sẽ thêm một cái, mới vương hầu, thậm chí, Tần Sơn về sau có cơ hội, xung kích thần vương cảnh giới, nếu như Tần Sơn trở thành thần vương, bọn hắn Tần gia liền triệt để lên như diều gặp gió, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ước ao ghen tị, Tần Sơn thì là sững sờ tại kia bên trong, giờ phút này, trên người hắn còn có vết rách, hắn đại não trống không, làm sao lại cái dạng này, hắn lại bị trực tiếp đá ra, đáng chết a a, hắn điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nói đến, Tần Sơn trạng thái không thích hợp nha, không giống như là, đạt được tiên đạo quan nghĩ đồ dáng vẻ, người nhìn trên người hắn thụ thương, chẳng lẽ hắn đào thải sao? Tần gia những người kia cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm, Tần Sơn, chuyện gì xảy ra? Tần Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nói gì thêm, mà là lui qua một bên. Tần gia những người kia đều mộng, trước đó, bọn hắn còn dương dương đắc ý, cho rằng muốn lên như diều gặp gió nữa nha. Không nghĩ tới, hiện thực hung hăng, cho bọn hắn một bàn tay, vốn cho là, ngươi còn có chút bản sự, không nghĩ tới, vẫn là một cái phế vật, chỉ bằng ngươi, còn muốn về Tần gia, nằm mơ đi. Tần gia những người này, hừ lạnh một tiếng, lần nữa từ bỏ Tần Sơn, cái này khiến Tần Sơn tức giận thổ huyết, gia tộc người, cũng quá thực tế đi. Thứ năm tầng, chung quanh những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Tần Sơn lại bị đánh bay ra ngoài, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vô Trần bọn hắn đều thở dài một hơi, quá tốt, Tần Sơn cái này uy hiếp lớn nhất, biến mất, bọn hắn hay là có cơ hội, tiến về tầng thứ sáu. Hạ Vô Trần nói, tiền bối, người yên tâm, chúng ta đều là đỉnh cấp thiên kiêu, vẫn là có hy vọng, tiến vào thiên uyên bên trong. Nói đến đây bên trong, Hạ Vô Trần phóng thích khí tức của mình, điều này cũng làm cho thiên đạo chi linh hơi hơi kinh ngạc. Hạ Vô Trần khí tức trên thân biết bao phàm, có lẽ còn thật sự có hy vọng. Hắn nói đến, vậy ngươi liền thử một chút đi, ta cho ngươi một cơ hội. Hạ Vô Trần mừng rỡ, hắn nhanh chóng hướng phía trước đi đến, hắn thi triển các loại át chủ bài tiến vào thiên uyên bên trong, không thể không nói, hắn quả thật có thể kiên trì một hồi, nhưng mà lại không cách nào đến thiên đạo chi linh chỉ định địa phương, càng không cách nào giúp đối phương đạt được món đồ kia. Ai? Thiên đạo chi linh thở dài một tiếng, xem ra không thể trông cậy vào những người này. Tiền bối, lại cho ta một cơ hội, ta một nhất định có thể. Hạ Vô Trần từ phía trên uyên bên trong đi ra, hắn chuẩn bị khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, một lần nữa lại nếm thử. Thiên đạo chi linh đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên đi ra, gia hỏa này muốn xuất thủ, người cảm thấy hắn có thể làm sao? Ta nhìn không có gì hy vọng. Tần Sơn thất bại, Hạ Vô Trần thất bại, thậm chí những cái kia thần tử thần nữ đều thất bại, cái này tên Lâm Hiên dựa vào cái gì thành công? Xác thực, mặc dù hắn đánh bại Hạ Vô Huyết, nhưng là cũng không sánh bằng Hạ Vô Trần a. Thiên đạo chi linh cũng không có để ý, thậm chí đều không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên khí tức quá yếu, chỉ có 3.010 triệu nói thần văn, vừa mới trở thành đỉnh phong chân thần mà thôi, dạng này người làm sao có thể thành công đâu. Lâm Hiên lại là một bước vào đến thiên uyên bên trong, hắn thi triển thiên đạo chi lôi cùng thiên đạo chi hỏa lực lượng, khi cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, Thiên đạo chi linh nháy mắt liền sửng sốt, hắn kinh hô lên, nguyên lai là ngươi, ngươi mới là người ta muốn tìm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng, liền tiến vào đến Thiên Uyên bên trong, cái này sao có thể, được nghe lại thiên đạo chi linh lời nói, bọn hắn càng là rung động, nguyên lai, có thể hấp thu thiên đạo lâu lực lượng, không phải Tần Sơn, mà là Lâm Hiên sao, nhưng vì sao thiên đạo chi linh, sẽ nhận lầm đâu, Lâm Hiên nhìn thiên đạo chi linh một chút, cười nói, trước đó tại tầng thứ tư khi đó, ta đã từng cùng Tần Sơn chiến đấu qua, nguyên lai là dạng này, mọi người giật mình, bọn hắn minh bạch, tầng thứ tư lưu lại Lâm Hiên khí tức, thiên đạo chi linh trước đó là tìm sai người, Hạ Vô Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đố kỵ đều điên, vì sao cái này Lâm Hiên, có thể hấp thu thiên đạo lâu lực lượng, ngay cả hắn đều làm không được, đối phương là làm sao làm được, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía thiên đạo chi linh, hắn vừa cười vừa nói, tiền bối, cần lấy thứ gì, ta giúp ngươi, thiên đạo chi linh nói, tại Thiên Uyên bên trong, có một chén đèn, ngươi giúp ta lấy ra. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, Thiên Uyên bên trong, vô cùng trống trải, không có cái gì vật gì khác, Lâm Hiên tại cái này bên trong, liền phảng phất, hành tẩu tại trong hẻm núi lớn đồng dạng, bốn tuần vô song yên tĩnh, bởi vì hấp thu thiên đạo chi lôi, cùng thiên đạo chi hỏa lực lượng, hắn tại cái này bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, rất nhanh, hắn liền đi tới Thiên Uyên chỗ sâu, cái này bên trong quả nhiên có một chén đèn, chiếc đèn này, phảng phất là từ một loại nào đó tảng đá, chế tạo thành, tạo hình vô cùng cổ phác. Lâm Hiên đem nó nhặt lên, đầu tiên là cẩn thận dò xét một phen, hắn cũng không nhìn ra, có cái gì đặc biệt. Hắn quay người, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, hắn liền rời đi Thiên Uyên, cầm trong tay đèn, nâng tại trong giữa không trung. Hắn hỏi, tiền bối, có phải là cái này? Thiên đạo chi linh kích động nói, không sai, chính là cái này, nhanh cho ta, Lâm Hiên đưa cho đối phương. Thiên đạo chi linh cười ha ha, hắn nói đến, tiểu tử, ngươi nhưng giúp ta rất nhiều, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Chung quanh những người kia, vô song ao ước, Lâm Hiên cười nói, tiền bối, có thể nói cho ta một chút, thiên đạo quan nghĩ đồ sự tình sao, nó lớn bao nhiêu tỷ lệ, có thể khiến người ta trở thành vương hầu. Thiên đạo chi linh nói, lấy các ngươi những người này thiên phú, chỉ cần có thể lĩnh hội quan tưởng đồ, chí ít với bảy thành trở lên nắm chắc, giống Hạ Vô Trần các loại, trẻ tuổi thiên kiêu, về sau trở thành vương hầu, không có vấn đề gì, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, những thiên tài này, đều nghĩ trong thời gian ngắn nhất, trở thành vương hầu. Cứ như vậy, bọn hắn mới có càng lớn cơ hội, xung kích thần vương, chỉ bất quá, bây giờ cơ hội này, bị Lâm Hiên cho đạt được. Lâm Hiên lại là nói, nếu như thất bại, có thể tìm hiểu thứ hai lần sau, vậy ngươi chỉ sợ, phải chờ tới lần tiếp theo, nhưng thời gian cụ thể, không rõ ràng, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, tiền bối kia, có thể cho ta thứ hai lần, lĩnh hội cơ hội sao? Tất cả mọi người sửng sốt, cái này tên Lâm Hiên, vậy mà sách yêu cầu như vậy, có ý tứ gì, hắn đối với mình không có lòng tin sao? Không có khả năng nha, tiểu tử này thiên phú mạnh như vậy, có thể vượt cấp chiến đấu, vì sao như thế không tự tin, liền ngay cả thiên đạo chi linh, cũng là sững sờ, hắn cũng không hiểu, vì sao Lâm Hiên muốn thứ hai lần cơ hội. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn không có cách nào giải thích một chút, hắn nói thế nào, hắn nói tự mình tu luyện chính là thần tiên chi lực. Đoán chừng những người này sẽ phát điên, đoán chừng những cái kia thần vương, đều không bình tĩnh, thậm chí sẽ bắt hắn lại, mang về hảo hảo nghiên cứu. Lâm Hiên không có cách nào nói, thần tiên chi lực. Đột phá quá khó, điểm này, Lâm Hiên thấm sâu trong người, hắn nhất định phải, nhiều muốn một cơ hội, chương 8411, lĩnh hội, thiên đạo đồ, muốn thứ hai lần cơ hội sao, thiên đạo chi linh cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, mặc dù không biết vì cái gì, Lâm Hiên sẽ xách yêu cầu này, bất quá, hắn rất xem trọng Lâm Hiên, dù sao đối phương, có thể hấp thu thiên đạo lâu lực lượng, đúng là hiếm thấy, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên cười, cứ như vậy. Hắn nắm chắc càng lớn hơn, sau đó đâu, Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hắn nói, ta đi đầu một bước, các ngươi cũng cố gắng, Hiên ca, ngươi một nhất định có thể, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, Tạ Tiểu Ngư, Hoắc Vô Trần, cũng là nói, cố lên, chúng ta cũng biết, cố gắng xung kích tầng thứ 6, Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào đến Thiên Uyên bên trong, Thiên Uyên cuối cùng, chính là tầng thứ 6, chúng ta đã hành động đi, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mặc dù trước đó thất bại, thế nhưng là, bọn hắn hay là có bao nhiêu lần cơ hội, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống Hạ Vô Trần, càng là cắn răng, liều mạng vọt vào, hắn không có khả năng bại bởi Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ là nhanh nhất, tại ngày này Uyên bên trong, hắn trên cơ bản, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn đi tới Thiên Uyên cuối cùng, tại Thiên Uyên cuối cùng, là một mặt tường. một mặt khắc lấy thần ma tường, thần ma chi tường sao? Lâm Hiên lần nữa kinh ngạc, xem ra, nơi này Thiên Uyên, cùng Vãng Sinh Chi Địa Thiên Uyên, quả nhiên có quan hệ, bởi vì, Vãng Sinh Chi Địa Thiên Uyên bên trong, cũng có một mặt thần ma chi tường, vượt qua cái này thần ma chi tường, chính là tầng thứ 6, Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, theo hắn tới gần thần ma chi tường, phía trên thần ma huyễn ảnh, phảng phất sống lại, thẳng hướng Lâm Hiên, đại chiến bộc phát, Lâm Hiên thi triển vô thượng kiếm pháp, đại khai đại hợp, cùng cái này thần ma huyễn ảnh đại chiến, lực lượng kinh khủng, càn quét toàn bộ Thiên Uyên, tại Thiên Uyên bên trong, nếm thử xung kích những thiên tài kia, các cường giả, cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là chấn kinh, phía trước có người đang chiến đấu, là kia tên Lâm Hiên đang xuất thủ, tốt lạnh thấu xương kiếm khí, hắn đến tột cùng ai đang chiến đấu, chẳng lẽ hắn đang muốn, bắt đầu xung kích tầng thứ 6 sao, vô số người chấn kinh, lần này, đại chiến cầm tiếp theo một ngày, mới kết thúc, mọi người không cảm ứng được, phía trước khí tức, không biết Lâm Hiên, có thành công hay không, thần ma chi mặt tường trước, Lâm Hiên thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa, hắn vượt qua thần ma chi tường, đi tới tầng thứ 6, cái này tầng thứ 6, cùng trước đó nhìn thấy cảnh, tượng hoàn toàn không giống, cái này bên trong liền phảng phất, nhân gian tiên cảnh, Lâm Hiên dưới chân linh tuyền trải rộng, thỉnh thoảng có linh thú, vờn quanh tại bên cạnh hắn, bốn phía là nhàn nhạt mây mù, mang theo điểm điểm ánh sáng chói lọi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, phía trước mây mù, lắc lư, hắn liền phảng phất tiến vào tiên giới, không biết đi được bao lâu, phảng phất đi một cái luân hồi, rốt cục, hắn ngừng lại, tại phía trước, có một tôn cao giống, cao tới 100m, tôn này cao giống, như là một tôn thiên thần, ngật đứng ở đó bên trong, phóng thích ra vô thượng khí tức, tại pho tượng kia trong lòng bàn tay, có một bức tranh, Lâm Hiên đến về sau, này họa quyển chậm rãi mở ra, đây chính là thiên đạo quan nghĩ đồ sao, Lâm Hiên kích động đến cực điểm, hắn cẩn thận, hướng phía trước nhìn lại, trên bức họa mặt, cái gì cũng không có, họa là trống không, nhưng mà, Lâm Hiên ánh mắt, rơi ở phía trên thời điểm, lại cảm giác, hắn cảnh tượng trước mắt, phát sinh biến hóa, hắn nhìn thấy một thân ảnh, tay cầm trường kiếm, quét sạch tứ phương, bất quá, đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, đưa lưng về phía hắn, Lâm Hiên thấy không rõ mặt mũi của đối phương, thật thần kỳ a, Lâm Hiên bắt đầu, toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, trong cơ thể hắn đại đạo, cũng là sôi trào lên, thần tiên chi lực, không ngừng bay múa, vờn quanh tại bên cạnh hắn, chán phóng khí tức thần bí, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn những này thần tiên nói văn, cũng là nhanh chóng ngưng tụ, nghĩ muốn đến vương hầu cảnh giới, liền phải tại thể nội, dùng thần lực ngưng tụ hình thành một cánh cửa này, được xưng là đạo môn, mỗi người đạo môn đều không giống, bởi vì mỗi người đi đại đạo con đường, đều không giống, cho dù tu luyện cùng một loại lực lượng, đại đạo con đường, cũng có khác nhau, đạo môn ngưng tụ, nhưng cũng không đơn giản, bằng không, trước đó những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng không sẽ điên cuồng như vậy, cướp đoạt cái này danh ngạch, mà đối với Lâm Hiên đến nói, hắn đi là vạn cổ vô một con đường, hắn muốn trở thành vương hầu, càng khó, trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, Thiên Uyên bên trong, không ít người đều nhanh sụp đổ, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, bọn hắn đều thất bại, bọn hắn căn bản là không có cách đến, Thiên Uyên cuối cùng, thậm chí có không ít người, vì vậy mà thụ thương, bọn hắn chỉ có thể lui ra ngoài, Hạ Vô Trần giống như còn chưa có đi ra, Tạ Tiểu Ngư cũng chưa hề đi ra, không ít người nghị luận ầm ĩ, xem ra, mấy cái này đỉnh cấp thiên kiêu, vẫn là có hy vọng, nhưng mà, lại qua mấy ngày, Hạ Vô Trần cùng Tạ Tiểu Ngư, cũng ra, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng thất bại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng tương tự thất bại, bây giờ, còn thừa lại 18 người, trước đó Tần Sơn, đã bị thiên đạo chi linh, đá ra ngoài, Lâm Hiên sau khi đi vào, cũng không có trở ra, không biết, hiện tại là tình huống như thế nào, thứ 9 ngày, thiên đạo chi linh thanh âm, vang lên lần nữa, khảo nghiệm thời gian đến, các người đều đào thải, sau đó, một cỗ lực lượng, đem những người này bao phủ, truyền tống ra ngoài, thiên đạo lâu bên ngoài, cùng thay mặt những cái kia người quan chiến nhóm, cũng kinh ngạc đến ngây người, đều bị truyền tống ra tới rồi sao, xem ra, khảo thí kết thúc, không biết, ai tiến vào tầng thứ 6 đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy, thứ 5 tầng cảnh tượng, về phần tầng thứ 6, bọn hắn cũng không nhìn thấy, giống như đều đi ra, ngay cả Hạ Vô Trần cũng ra, Tạ Tiểu Ngư, Thanh Huyền đạo tử, bọn hắn giống như đều thất bại, sẽ không không ai thành công a. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cấp cao nhất thiên kiêu, đều đi ra, còn có ai có thể thành công đâu. Thiên Phượng Sơn Trang bên này, Phượng Minh bọn hắn, cũng tại điên cuồng tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thiên Phượng Phu Nhân thân ảnh, bọn hắn cũng là thở dài một tiếng, cũng thất bại sao, a, không đúng, Lâm Hiên không có ra, Lâm Hiên đi cái kia bên trong rồi, Phượng Minh kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sửng sốt, đúng nha, không nhìn thấy, Lâm Hiên tên kia thân ảnh a. Mộ Dung Khuynh Thành kiêu ngạo nói, Hiên ca, đã tiến vào tầng thứ 6. Cái gì? Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, nhất cuối cùng thành công. Vậy mà là Lâm Hiên. Tần Sơn nghe xong, răng đều nhanh cắn nát. Đây là hắn, nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả. Vạn kiếm thần cung những người kia, cũng là tuyệt vọng. Làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ ngay cả Hạ Vô Trần sư huynh, cũng so bất quá đối phương sao? Hạ Vô Trần hừ lạnh một tiếng, ai cũng không có tận mắt thấy qua. Nói không chừng, hắn còn bị vây ở thứ 5 tầng cuối cùng đâu. Không, hắn xác thực đi vào. Ngay lúc này, Từ Trường Sinh nói chuyện. Từ Trường Sinh nói, ta có thể cảm ứng được. Lâm Hiên tiến vào tầng thứ 6, đã bắt đầu tại lĩnh hội. Thật là Lâm Hiên sao? Giờ khắc này, mọi người chấn kinh, không ít người, hít sâu một hơi, lấy ra hỏa này thiên phú. Hẳn là có thể trở thành vương hầu đi. Thiên Phượng Sơn Trang lần nữa quật khởi, lại xuất hiện một tôn mới vương hầu. Tần Sơn tê cả da đầu, xoay người rời đi, muốn là đối phương trở thành vương hầu, đoán chừng thứ nhất cái, liền đối bắt hắn động thủ đi. Chương 8412, Lâm Hiên trở thành vương hầu sao? Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, mọi người đã từ Thiên Đạo Lâu rời đi, bất quá, mỗi cái gia tộc đều phái người nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lâu nơi đó tình huống đâu. Một khi có Lâm Hiên tin tức, bọn hắn sẽ lập tức biết được. Trong nháy mắt, lại là hai tháng trôi qua, khoảng cách trước đó, đã qua ba tháng, Lâm Hiên vẫn không có ra. Tại Thiên Đạo Lâu tầng thứ 6, Lâm Hiên mở mắt, thở dài một tiếng, trong cơ thể hắn, có từng cánh cửa, những này đạo môn, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ hình thành, sắc bén chi cực, không gì không phá, nhưng mà, vừa mới ngưng tụ hình thành, liền nháy mắt xuất hiện một vết nứt, sau đó, âm vang sụp đổ, ai, Lâm Hiên thở dài một tiếng, thất bại, muốn để thần tiên chi lực, ngưng tụ hình thành đạo môn, thật là quá khó, bằng vào mượn thiên đạo quan tượng đồ, là không đủ, xem ra, còn phải cần, ngũ hành linh châu lực lượng. Bây giờ, hắn đã đạt được 3 viên linh châu, viên thứ 4 linh châu, tại Tần Sơn trong tay, sau khi ra ngoài, hắn liền phải đem thủy linh châu cướp về, sau đó, lại tìm kiếm mộc linh châu tung tích, đến lúc đó, tập hợp đủ ngũ hành linh châu, Lâm Hiên muốn vận dụng thứ 2 lần cơ hội, lại đến cái này bên trong, như là đã quyết định, Lâm Hiên liền đứng dậy, quay người rời đi tầng thứ 6, theo Lâm Hiên rời đi, thiên đạo quan tượng đồ, chậm rãi quan bế, đồng thời, tại thiên đạo lâu mái nhà, có một người mặc đạo bào nam tử. Hắn ngồi ở kia bên trong, đưa lưng về phía chúng sinh, đang uống trà, đột nhiên, hắn để chén trà xuống, thất bại, không có khả năng, lấy tiểu gia hỏa này thiên phú, làm sao có thể không cách nào đột phá, người này chính là thiên đạo lâu lâu chủ, cũng chính là Từ Trường Sinh phụ thân, là một tôn chân chính thần vương, hắn cảm nhận được tầng thứ 6 biến hóa, vô song kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn cũng không thể nào tin nổi, lấy Lâm Hiên thiên phú, vậy mà lại thất bại, xem ra, tiểu gia hỏa này trên thân lực lượng, có chút cổ quái. Thiên đạo lâu thần vương, thở dài một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng, hắn là thứ hai cái áo trắng thần vương đâu, Lâm Hiên, từ thiên đạo lâu ra, tin tức như là mọc ra cánh, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thần thành, vô số gia tộc môn phái, đều khẩn trương lên, vô số ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, một tôn mới vương hầu sinh ra sao, Tần Sơn trong mắt, mang theo tuyệt vọng, đoán chừng tiếp xuống, hắn muốn triệt để che giấu, không đến vương hầu cảnh giới, hắn là cũng không dám ra ngoài nữa, Hạ Vô Trần. Hạ Vô Khuyết, bọn hắn đố kỵ con mắt đều đỏ, tại cái tuổi này trở thành vương hầu, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng, mà giống Tạ Tiểu Ngư, bọn hắn thì là kích động đến cực điểm, Lâm Hiên so với bọn hắn sớm một bước, bọn hắn cũng muốn càng thêm cố gắng, tình huống như thế nào a? Lâm Hiên còn giống như là đỉnh phong chân thần, có người sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện, tình huống không thích hợp nha, vương hầu khí tức, áp đỡ đỉnh phong chân thần phía trên, bởi vì giữa song phương, có bản chất khác nhau, vương hầu thể nội có đạo môn. Cỗ lực lượng kia, thế nhưng là so đơn thuần thần văn, còn đáng sợ hơn nhiều, nhưng mà, mọi người tại Lâm Hiên trên thân, cũng không có cảm nhận được, vương hầu vốn có lực lượng, một cái ý nghĩ, tại mọi người trong đầu hiển hiện, chẳng lẽ hắn thất bại sao? Thật giả a? Tần Sơn nghe xong, không thể tin được, mà Hạ Vô Trần, Hạ Vô Khuyết, lại là lao đến, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến, vô số người đều chạy tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cứu, đúng là tình huống như thế nào? Thiên Phượng Sơn Trang người, cũng mộng, không có khả năng nha. Lâm Hiên thiên phú mạnh như vậy, làm sao có thể thất bại đâu? Phượng Minh không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả trang chủ phu nhân cũng là nhíu mày, bọn hắn đều nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, nàng biết nguyên nhân, nhưng là, nàng cũng không cách nào nói, dù sao thần tiên chi lực, vạn cổ như một, nàng nói đến, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Tất cả mọi người, lần nữa tại Thiên Đạo lâu hội tụ, vô số đảo ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, mọi người kinh ngạc, thật không phải là vương hầu, chỉ là đỉnh phong chân thần. Giống như khí tức tăng cường một điểm, nhưng là, thì tính sao, hắn thất bại, ha ha ha ha, Hạ Vô Trần, Hạ Vô Khuyết hai cái huynh đệ, đắc ý cười ha ha, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a. Phế vật chính là phế vật, uổng ta trước đó còn như thế khẩn trương, ta vậy mà đem ngươi trở thành đối thủ, thật sự là buồn cười. Hạ Vô Trần cười lạnh một tiếng, đối phương không trở thành vương hầu, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Thanh Huyền đạo tử, Thánh Thiên thần tử, bọn hắn cũng là lắc đầu thở dài, mặc dù không biết cái này Lâm Hiên trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là đối phương lần này thất bại, chỉ sợ đả kích vô cùng lớn, có lẽ đối phương lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng lặng lẽ thở dài một hơi, bởi vì Lâm Hiên cho lúc trước áp lực của bọn hắn thật là quá lớn, đối phương liền phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, quét ngang hết thảy. Bây giờ tốt, thiếu như thế một cái tuyệt thế đại địch, mà giống Tạ Tiểu Ngư bọn người thì là được, không nên nha. Liền ngay cả Từ Trường Sinh cũng sửng sốt, hắn nói, ngươi cái tên này lại tại làm cái gì sao? Hắn nhưng không tin Lâm Hiên sẽ thất bại. Lâm Hiên nói, rất bình thường. Lâm Hiên là thần sắc nhất bình tĩnh một cái, bởi vì hắn sớm đã có đoán trước, thần tiên chi lực cường hãn, vượt qua những người này tưởng tượng. Hắn lấy 3.010 triệu nói văn tu vi, liền có thể chiến đấu 3.7 triệu đạo văn cường giả. Có thể nghĩ, thần tiên chi lực, để hắn vượt qua bao nhiêu cảnh giới chiến đấu, lực lượng như vậy, muốn đột phá cũng rất khó. Bất quá, Lâm Hiên hay là có biện pháp, chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành, một ngày nào đó, hắn có thể trở thành vương hầu. Hắn nói, không cần lo lắng cho ta, ta đi là vạn cổ vô một nói, con đường này, chú định vô cùng gian nan. Từ Trường Sinh bọn hắn sững sờ, bọn hắn cảm thụ được ra, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có, cái gì bi thương và bất mãn, thậm chí, một điểm thụ đả kích dáng vẻ, đều không có, bọn hắn đều thở dài một hơi. Hạ Vô Trần bọn người nghe xong, thì là cười ha ha, ngươi liền thổi a, còn cái gì vạn cổ vô một, ngươi ngay cả vương hầu đều thành không, ngươi lấy cái gì vạn cổ vô một. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng không tin, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên chỉ là cho mình, tìm một cái hạ bậc thang, Thiên Phượng Sơn Trang người tới, cũng muốn nói cái gì. Lâm Hiên lại là cười nói, ta nói, không cần lo lắng cho ta, chúng ta trở về đi. Lâm Hiên nhanh chân, hướng về phương xa đi đến. Một ngày này, tin tức truyền khắp toàn bộ thần thành, Lâm Hiên đột phá thất bại, có người thở dài, có người cười lạnh, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Tần Sơn nhận được tin tức thời điểm, sững sờ, mới đầu, hắn cảm thấy không tin, nhiều phiên dò xét, hắn phát hiện tin tức là thật, hắn cũng thở dài một hơi, hắn cười lạnh, đồ vô dụng, kém chút không có hù chết ta, xem ra, lão thiên hay là cho ta cơ hội. Hắn chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp, đối Lâm Hiên động thủ, cướp đi Lâm Hiên trên thân 3 viên linh châu, nhưng mà, hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng là đồng dạng dự định. Lâm Hiên trở lại Thiên Phượng Sơn Trang về sau, làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu bố cục. Hắn muốn cướp đoạt Tần Sơn trên thân Thủy Linh Châu. Một ngày này, Lâm Hiên rời đi Sơn Trang, hướng về phương xa bay đi. Trên nửa đường, một đạo hắc ảnh lóe lên, âm thầm đi theo, chính là Tần Sơn. Tần Sơn biết, mình cơ hội đến, lần này, hắn nhất định phải thành công. Chương 8413, tương kế tựu kế, chảm Tần Sơn. Tần Sơn một đường đi theo Lâm Hiên, hắn vô cùng cẩn thận, cùng xác định thời cơ thích hợp thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ. Hắn xuất ra một cái hồ lô màu đen, đem nó mở ra, từ bên trong bay ra ngoài, rất nhiều sương mù màu đen, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thân ảnh biến nhỏ, bay đi vào trong hồ lô. Tần Sơn khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn mang theo hồ lô rời đi. Hắn trở lại, mình ở lại trong phủ đệ, hắn mở ra trùng điệp trận pháp, phong ấn cả phiến thiên địa, sau đó tự thân cũng tiến vào trong hồ lô thế giới, sương mù tràn ngập, Lâm Hiên liền như là một cái kén, bị trói buộc tại kia bên trong. Tần Sơn từ đằng xa bay tới, đi tới phụ cận, hắn cư cao lâm hạ, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử, cuối cùng để ta bắt được ngươi đi, lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, ta biết, ngươi có cường đại át chủ bài, có thể uy hiếp được vương hầu, nhưng ta đã phong ấn thiên địa, ngươi không có sức mạnh có thể hấp thu, loại kia át chủ bài, nghĩ đến ngươi cũng thi triển không được, cho nên, ngươi có thể thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi ngoan ngoãn, đem 3 viên linh châu giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên cười, ngươi thật coi là, ngươi ăn chắc ta, kia là đương nhiên, không có át chủ bài về sau, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, ta thần đạo văn, nhưng viễn siêu ngươi, ngươi có thể thử một lần, lá bài tẩy của ta, thế nhưng là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây bên trong, Lâm Hiên trong mắt, đột nhiên tách ra, cực kỳ lăng liệt quang mang, một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ trên người hắn phóng lên tận trời, ở bên cạnh hắn vờn quanh một vòng, nháy mắt sau đó, chung quanh những cái kia hắc vụ, nháy mắt liền bị chém đứt. Lâm Hiên từ trong sương mù đi ra, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao, ta đã sớm biết ngươi đi theo ta, bây giờ, ta là tương kế tựu kế, ngươi muốn ta 3 viên linh châu, ta đồng dạng muốn ngươi thủy linh châu, tới đi, cùng ta phân cao thấp đi. Lâm Hiên trong mắt, mang theo lạnh thấu xương quang mang, ngu xuẩn đồ vật, không biết ai cho lòng tin của ngươi, bất quá, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Tần Sơn đằng đằng sát khí, hắn bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát, ngập trời pháp tắc, càn quét thiên địa, liền như là một mảnh uông dương đại hải, hướng phía trước, hung hăng ép đi qua, chung quanh hư không, không chịu nổi, không ngừng vỡ vụn, oanh, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía trước bắt tới, một cái cự đại thủy chi vòng xoáy, nhanh chóng hiển hiện, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta đi, Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn không có ý định bỏ qua đối phương, lần này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, trời đất quay cuồng, Lâm Hiên nháy mắt liền đem Tần Sơn, kéo đến tuyên cổ chi trong đất, nhìn thấy mình đi tới thế giới mới, Tần Sơn cũng không thèm để ý, hắn coi là, đây chỉ là một phổ thông thần khí thế giới mà thôi. Hắn nói, vô dụng, tiểu tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều không làm gì được ta, Tần Sơn lần nữa giết tới đây, lần này, hắn vô cùng phách lối, hắn ở trên cao nhìn xuống, vậy mà một cước dẫm hướng Lâm Hiên. Liền phảng phất tại dẫm một con kiến, xem ra, hắn muốn đem Lâm Hiên một cước dẫm chết, ta có một kiếm, có thể chảm chín ngày, Lâm Hiên trong tay, xuất hiện hình rồng kiếm ảnh, ngập trời lực lượng, càn quét thiên địa, một kiếm chém ra, chín ngày phá diệt, từ trên trời giáng xuống con kia chân to trưởng, cũng bị nháy mắt chặt đứt, Tần Sơn bay rớt ra ngoài, máu nhuộm trời xanh, hắn cả khuôn mặt, đều trở nên vặn vẹo, hắn ánh mắt bên trong, mang theo vô hạn hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà thụ thương. Đây là cái gì kiếm khí? Vậy mà như thế sắc bén, chủ quan, hắn nhanh chóng lui lại, mà Lâm Hiên thì là điên cuồng vọt tới, như là đã thi triển ra Đại Long kiếm, Lâm Hiên liền không có ý định lưu thủ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đại khai đại hợp, huy động Đại Long kiếm ảnh, liền như là một tôn tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, từng đạo kiếm khí phô thiên cái địa phóng tới phía trước, Tần Sơn gào thét, ta cùng ngươi liều, hắn đánh ra uông dương đại hải, thậm chí phun ra thủy linh châu, từng đạo gợn nước ở bên cạnh hắn trải rộng, hình thành từng đạo màn nước, các loại thủy chi pháp tắc phối hợp với hắn, ngập trời thần lực thẳng hướng phía trước, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, nhưng mà rất nhanh đầy trời hơi nước bị cắt mở, Lâm Hiên kiếm thế như trẻ tre, không gì không phá, Tần Sơn nơi nào thấy qua dạng này kiếm, hắn thấy Lâm Hiên coi như mạnh hơn, nhưng là cũng không có khả năng vượt qua Hạ Vô Trần, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện hắn sai, 10 phần sai, dạng này kiếm xa xa vượt qua Hạ Vô Trần, đây là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm. Thậm chí, liền xem như Vương Hầu kiếm, hẳn là cũng không có khả năng sắc bén như vậy. Hắn nhanh chóng thôi động Thủy Linh Châu, điên cuồng ngăn cản, đồng thời, muốn chữa trị thương thế. Nhưng mà, để hắn càng thêm sụp đổ chính là, hắn thụ thương địa phương, khôi phục phi thường chậm, tựa hồ có một cỗ lực lượng, ngay tại ma diệt miệng vết thương của hắn, để hắn không cách nào khôi phục. Đây là kiếm pháp gì? Tần Sơn kinh hô, một cái sắp xuống địa ngục người, là không cần nhiều như vậy. Lâm Hiên tay cầm Đại Long kiếm ảnh, lần nữa giết tới đây. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, Tần Sơn cả người, dung nhập vào Thủy Linh Châu bên trong, nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên huy động Đại Long kiếm ảnh, chạm tại Thủy Linh Châu phía trên, Thủy Linh Châu đung đưa kịch liệt, bất quá, hắn cũng không có thi triển toàn lực, bởi vì, hắn không nghĩ hủy hoại Thủy Linh Châu, Thủy Linh Châu bên trong, Tần Sơn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn chính là để Lâm Hiên sợ ném chuột vỡ bình, hắn nói, tiểu tử, thế nào, không cách nào toàn lực xuất thủ đi, bất quá, ta là không có cái gì bận tâm, nói xong. Hắn điên cuồng xuất kích, Lâm Hiên cười, ngươi cho rằng, ta chỉ có một loại át chủ bài sao? Trong ánh mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện cực kỳ thần bí quang mang, kia là luân hồi chi lực, triệu hoán luân hồi kiếm, sáu đạo thế giới hiển hiện, một đạo kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, một kiếm này, chạm tại Thủy Linh Châu phía trên, Thủy Linh Châu lông tóc không thương, Thủy Linh Châu bên trong, lại truyền đến Tần Sơn thê thảm thanh âm, từng đạo thần huyết, từ Thủy Linh Châu bên trong nổi lên, bao phủ hư không, nguyên thần chi kiếm. Ngươi cũng dám tổn thương nguyên thần của ta, Tần Sơn triệt để điên, một kiếm này, kém chút để hắn hôi phi yên diệt, đúng lúc này, Lâm Hiên kiếm thứ hai, lần nữa rơi xuống, lại là luân hồi kiếm, Tần Sơn sụp đổ, hắn điên cuồng đào tẩu, hắn phát hiện, hắn đánh giá quá thấp đối phương rất mạnh, một kiếm này, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, cái kia đi vào trong, kiếm thứ ba chạm xuống dưới, Tần Sơn hôi phi yên diệt, Tần Sơn đến chết cũng không tin, hắn tỉ mỉ bố cục, vậy mà đồ làm áo cưới. Rốt cục giải quyết, Lâm Hiên thở ra một hơi, thu hồi Đại Long kiếm, cùng luân hồi kiếm, mặc dù thực lực bây giờ tăng lên, y nguyên không thể thời gian dài sử dụng hai loại át chủ bài, dù sao thiên hạ năm kiếm, tiêu hao quá lớn, nhưng kết quả lại vô cùng tốt. Lâm Hiên vung tay lên, Thủy Linh Châu phiêu đi qua, vừa rồi kia mấy kiếm, chẳng những diệt sát Tần Sơn, còn chảm diệt Thủy Linh Châu bên trong khí linh, bây giờ Thủy Linh Châu là chân chính vật vô chủ, Lâm Hiên ở phía trên, lưu lại mình ấn ký. Sau đó đem nó tu vào, đã tập hợp đủ, bốn khỏa linh châu, chỉ còn lại có Mộc Linh Châu, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Các người biết Mộc Linh Châu ở đâu bên trong sao? Lâm Hiên hỏi. Chương 8414. Lâm Hiên, đột phá, Vương Hầu, Kỳ Lân cùng Huyền Vũ nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Sau đó, Lâm Hiên liền trở về. Mục tiêu của hắn chính là Mộc Linh Châu. Hắn phát động tất cả lực lượng, đi tìm, hắn hoa 16 năm, rốt cuộc tìm được Mộc Linh Châu. Lâm Hiên tập hợp đủ ngũ hành Linh Châu. Sau đó, lần nữa tiến về Thiên Đạo Lâu. Hắn còn có một lần, lĩnh hội Thiên Đạo Quan nghĩ đồ cơ hội. Từ Trường Sinh nói, ngươi có thể tính đến. Ngươi biết không, mười mấy năm qua, những thiên tài kia đều tại điên cuồng tu luyện, đều tại xung kích Vương Hầu cảnh giới. Ta cũng muốn bế quan tu luyện. Ta cảm thấy, tái xuất quan, ta hẳn là có thể trở thành Vương Hầu. Mấy tên kia, đoán chừng cũng nhanh. Đúng, ngươi lần này nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Hiên nói, không rõ ràng, bất quá, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau đó, hắn liền tiến vào Thiên Đạo Lâu. Tại Thiên Đạo Chi Linh trợ giúp phía dưới, hắn lại đi tới, kia Thiên Đạo Lâu tầng thứ 6. Phía trước, pho tượng to lớn, Ngật đứng ở đó bên trong, trán phóng vô thượng thần uy, bức họa trong tay của hắn, chậm rãi triển khai, đại đạo chi lực hiển hiện. Lâm Hiên hít sâu một hơi, vung tay lên, năm khỏa Linh Châu, ra hiện tại bên cạnh hắn, không ngừng vờn quanh, ngũ hành lực lượng, hình thành một cái cự đại quang kén, đem hắn bao phủ, ngũ hành lực lượng, là giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, lấy ngũ hành lực lượng làm cơ sở. Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ đạo môn, có trước đó kinh nghiệm, rất nhanh, một cái mới đạo môn phù hiện trong cơ thể hắn, tách ra sức mạnh bí ẩn khó lường, phía trên có thần hỏa cùng tiên khí quang mang, đang tỏa ra, nhưng không bao lâu, cánh cửa này liền xuất hiện vết rách, lại đến, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ngưng tụ tốt đạo môn vỡ vụn, hắn một lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, một năm qua đi, hai năm qua đi, trong thời gian này, Lâm Hiên mấy lần thất bại, nhưng mà, ánh mắt của hắn, lại càng phát kiên định. Hắn đi là vạn cổ vô một con đường, hắn nhất định có thể đi xuống. 5 năm trôi qua, khoảng cách lần trước, mọi người tranh đoạt Thiên Đạo Quan tượng đồ danh ngạch, đã qua 21 năm, cái này 21 năm qua, những cái kia đỉnh cấp thiên tài, thần tử thần nữ, mỗi giờ mỗi khắc, đều tại điên cuồng tu luyện, tăng lên mình thực lực, thậm chí, đã có một ít đỉnh tiêm, một mực tại nếm thử xung kích Vương Hầu, bọn hắn phía sau gia tộc môn phái, cũng là toàn lực ủng hộ, những người này, đều có rất lớn cơ hội, xung kích Vương Hầu cảnh giới. Trở thành trẻ tuổi Vương Hầu, nói đến những thiên tài này thời điểm, liền không khỏi nói lên Lâm Hiên, có người nói, kia tên Lâm Hiên, quá đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, 21 năm trước, hắn nên trở thành Vương Hầu, nhưng là, hắn thất bại, cái này rất bình thường a. Thiên phú càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, muốn ngưng tụ đạo môn, liền càng thần bí, thất bại khả năng, cũng lại càng lớn, nói không chừng, cái này Lâm Hiên dã tâm rất lớn, muốn ngưng tụ siêu cường đạo môn, kết quả thất bại, cũng có khả năng, hắn vận khí không tốt. Chỗ lấy thất bại, tóm lại, thất bại nguyên nhân rất nhiều, nhưng là, kết quả chỉ có một cái, Lâm Hiên lạc hậu, những năm gần đây, rất ít nhìn thấy thân ảnh của hắn, có lẽ hắn bị đả kích, đình chỉ không tiến, so với năm đó những thiên tài kia, hắn đã lạc hậu rất nhiều, Vạn Kiếm Thần Cung những người kia, nói, Hạ Vô Trần, Hạ Vô Khuyết, bọn hắn đã bắt đầu xung kích Vương Hầu, rất nhanh, liền có thể thành công, kia Lâm Hiên, đã trở thành quá khứ tức, căn bản không đáng giá nhắc tới, đang nói đây, đột nhiên, Thiên Đạo Lâu lắc lư một cái, một đạo kinh thiên quang mang, quán xuyên thiên địa, vô tận đại đạo lực lượng, nổi lên, tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ đại đạo lực lượng, có người tại đột phá, đây là đang đột phá, trở thành Vương Hầu sao, bất quá, cái này cảnh tượng cũng thật đáng sợ đi, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ thần thành, đều bị kinh động, vô số cường giả xa nhìn phương xa, liền ngay cả những Vương Hầu kia, cũng là rung động chi cực. Bọn hắn nói, là từ Thiên Đạo Lâu truyền đến khí tức, xem ra, là từ Trường Sinh tại đột phá, bất quá, cái này cảnh tượng cũng quá khủng bố đi, ta trước đó nhìn qua Vương Hầu đột phá, mặc dù đáng sợ, nhưng là, lại không so được cảnh tượng trước mắt, cái này so với bình thường Vương Hầu đột phá, muốn hùng vĩ được nhiều, có người nói, ngươi hiểu cái gì, từ Trường Sinh là thần tử, có được thần vương huyết mạch, mà lại, hắn hay là thiên đạo thể, trời sinh cùng đại đạo dung hợp, hắn đột phá cảnh tượng, tự nhiên rung động, dầm dầm dầm. Hư giữa không trung, từng đóa đại đạo liên hoa hiển hiện, nở rộ hình thành ngập trời đại đạo chi quang, tứ đại thần thú huyễn ảnh, nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên bầu trời, có tử sắc tường vân bay múa, các loại thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, những cái kia cường đại gia tộc cùng cửa cùng môn phái, cũng là chấn kinh chi cực, cái này từ Trường Sinh, thật là thật đáng sợ, vừa mới trở thành Vương Hầu, liền ủng có như thế sức mạnh đáng sợ, đoán chừng chiến lực của hắn sẽ viễn siêu Vương Hầu, thậm chí không bao lâu hắn có khả năng sẽ nhất cử đột phá trở thành thần vương, không hổ là Trong truyền thuyết thiên đạo thể, những cường giả này, vì chính mình hậu bối lo lắng, cùng thiên đạo thể, sinh ở cùng một thời đại, thật sự là rất cảm thấy áp lực. Thiên đạo trong lầu những võ giả kia, cũng là kích động, bọn hắn thiếu chủ, quả nhiên đủ mạnh, thiên đạo lâu tầng cao nhất, thiên đạo thần vương xoay người qua, hắn đôi mắt bên trong, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nhìn về phía thiên đạo lâu nội bộ, sau một khắc, hắn sững sờ, thân ảnh của hắn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn xuất hiện tại Từ Trường Sinh trước mặt, Từ Trường Sinh đang tu luyện đâu, giờ phút này, cũng là một mặt mờ mịt, thật đáng sợ đại đạo khí tức, hơi kém để hắn tẩu hỏa nhập ma, còn tốt, phụ vương hắn xuất hiện kịp thời. Phụ vương hắn nói, ngươi trước không muốn tu luyện, ngươi đi theo ta, nói xong, hắn mang theo Từ Trường Sinh rời đi, Từ Trường Sinh đi tới tầng cao nhất, nhìn qua bốn phía thiên địa dị tượng, hắn chấn kinh vô so, thật đáng sợ đi, đây là ai tại đột phá, là Lâm Hiên sao, không sai, là hắn, tiểu gia hỏa này, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta nha, lần trước thất bại, ta đã cảm thấy có nguyên nhân gì, bây giờ nhìn, đến trên người hắn có bí mật, không hổ là áo trắng thần vương người thừa kế, bọn hắn những người này, quả nhiên một cái so một cái nghịch thiên. Đang khi nói chuyện, thiên đạo thần vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hắn vậy mà tại không trung, phát hiện một tia lực lượng thần bí lôi đình, nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa, thiên phạt, không đúng, là ảo giác, thiên đạo thần vương lần nữa cảm ứng, hắn phát hiện màu đỏ lôi đình biến mất, cùng lúc đó, bốn phía những cái kia thiên địa dị tượng, cũng là biến mất không thấy gì nữa, thậm chí, hắn đều không cảm ứng được, Lâm Hiên tồn tại, đây là có chuyện gì à? Hắn lại một lần nữa sửng sốt, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ. Thiên đạo lâu thần vương, cùng áo trắng thần vương có quan hệ, năm đó, áo trắng thần vương đã cứu hắn, thậm chí còn chỉ điểm qua hắn, thiên đạo lâu thần vương rất cảm kích, bây giờ, Lâm Hiên là mới đại long kiếm người sở hữu, xem như áo trắng thần vương người thừa kế, thiên đạo thần vương, đương nhiên phải phá lệ chú ý, thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, bất quá, Lâm Hiên thần bí, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, thiên đạo lâu tầng thứ 6, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, đột phá, ta trở thành vương hầu. Chương 8415, đời 4 long kiếm, lưu lại bảo tàng, Lâm Hiên rốt cục đột phá trở thành vương hầu, thật là quá khó khăn, sau khi đột phá, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xa xa vượt qua trước đó, hiện tại, hắn một chiêu liền có thể miểu sát đỉnh phong chân thần. Hắn ngưng tụ hình thành đạo môn, cũng là che kín thần tiên chi lực, được xưng là thần tiên đạo môn, không biết, cái kia long đạp thiên, đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên nhưng chưa quên, cùng Long Đạp Thiên quyết chiến, trước đó hắn có lẽ không đủ tư cách, chẳng qua hiện nay hắn, tuyệt đối có tư cách cùng Long Đạp Thiên tranh cao thấp một hồi. Thật đúng là đủ hiểm, không nghĩ tới Lâm Hiên kém một chút lại dẫn tới thiên phạt. Còn tốt, hắn kịp thời trốn đến tuyên cổ chi trong đất, bằng không, chỉ sợ cũng muốn đối kháng thiên phạt. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, hắn trở lại Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiên đi địa cung, thấy tôn kia Phượng Hoàng Lão Tổ, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới ngắn ngủi 20 năm sau, người vậy mà liền có thể đột phá trở thành vương hầu. Thật sự là ra ngoài ý định, Lâm Hiên cùng cái này Phượng Hoàng Lão Tổ, trò chuyện một chút liên quan tới đại đạo sự tình, cùng sau đó phải đi con đường. Sau đó, Lâm Hiên mục tiêu chính là thần vương, muốn trở thành thần vương, liền muốn đẩy ra thể nội đạo môn. Quá trình này cũng rất khó, tuyệt đại bộ phân vương hầu, cũng bị vây ở một bước này. Lâm Hiên cũng không vội, vừa mới trở thành vương hầu, tiếp xuống hắn muốn vững chắc cảnh giới. Lâm Hiên rời đi địa cung. Kiếm đạo Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, Hiên ca, ngươi thành công sao, nàng vô cùng vui vẻ, Lâm Hiên gật gật đầu, cười nói, không sai, thành công, hắn phóng thích khí tức của mình, một cỗ siêu việt đỉnh phong thật lực lượng của thần, càn quét thiên địa, toàn bộ trong sơn trang võ giả, đều bị kinh động, bọn hắn như lâm đại địch, không tốt, có vương hầu đột kích, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trang chủ phu nhân, cùng với khác những đệ tử kia, càng là khẩn trương vô so. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có phát hiện địch nhân, bọn hắn nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, đồng thời cảm ứng được, khí tức là từ Lâm Hiên thân bên trên truyền đến, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên, ngươi làm sao lại có được vương hầu khí tức, Lâm Hiên cười nói, rất đơn giản a, bởi vì ta đã là vương hầu, Phượng Minh trợn mắt hốc mồm, đối phương thật thành công sao, trang chủ phu nhân cũng là hít sâu một hơi, còn trẻ như vậy vương hầu, sao phu quân của nàng mạnh nhiều, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Về phần cái khác những cái kia sơn trang các đệ tử, càng là chấn kinh, nói thật, bọn hắn cũng coi là Lâm Hiên không có hy vọng nữa nha. Dù sao 21 năm trước, Lâm Hiên thất bại, nhưng không nghĩ tới hôm nay, Lâm Hiên thành công, bọn hắn thật là quá kích động, bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, bọn hắn sơn trang, lại ra một tôn vương hầu, bọn hắn kích động, hoan hô lên, thần thành những người kia, còn không biết Lâm Hiên trở thành vương hầu nữa nha. Theo bọn hắn nghĩ, là Từ Trường Sinh đột phá, mới gây nên như thế thiên địa dị tượng. Những gia tộc này môn phái rất cảm thấy áp lực, còn lại mấy cái bên kia người thì là chờ mong vô so. Trước đó liền có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu cùng thần tử xung kích vương hầu cảnh giới, không biết những người kia thế nào đây. Trong thời gian ngắn, bọn hắn còn cũng không nghe thấy thứ hai người đột phá vương hầu. Một ngày này, một đạo tin tức truyền ra, Vạn Kiếm Thần Cung kiếm đạo bia cổ muốn mở ra, toàn bộ thần thành lần nữa sôi trào, vô số kiếm khách con mắt đều đỏ. Bọn hắn chuẩn bị tiến về Vạn Kiếm Thần Cung, bọn hắn muốn cướp đoạt lĩnh hội kiếm đạo bia cổ danh ngạch. Lâm Hiên cũng nhận được tin tức. Lâm Hiên ngay tại Thiên Phượng trong sơn trang nhàn nhã uống trà, nghe tới tin tức này hắn cũng kinh ngạc. A, kiếm đạo bia cổ là cái gì? Lâm Hiên hiếu kỳ. Phượng Minh nói, cái này ta biết, là một kiện phi thường lợi hại bảo vật, bất quá chỉ đối kiếm khách hữu dụng, những người khác lĩnh hội không được. Kia là một cái cực kỳ đáng sợ bia đá, phía trên có 9 đạo vết kiếm, có cực kỳ đáng sợ kiếm đạo chi lực. Sau khi nói đến đây, Phượng Minh thần bí cười nói, người biết cái này 9 đạo vết kiếm là ai lưu lại sao? Là ai? Chẳng lẽ là Vạn Kiếm Thần Vương sao? Lâm Hiên nói, sai, không phải Vạn Kiếm Thần Vương, mà là Áo Trắng Thần Vương. Đây chính là do Vạn Kiếm Thần Vương càng thêm đáng sợ tồn tại, chỉ bất quá chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn kinh, Áo Trắng Thần Vương chính là đời 4 Long Kiếm, không nghĩ tới đối phương lại còn lưu lại một cái kiếm đạo bia cổ. Áo Trắng Thần Vương Triệu Vô Trần mạnh bao nhiêu? Từ cái này tuổi trẻ thiên tài một đời biểu hiện liền có thể nhìn ra. Hạ Vô Trần, Hoắc Vô Trần, hai người kia danh tự chính là căn cứ Triệu Vô Trần mà đến. Giống Hạ Vô Huyết dạng này thiên kiêu, tại quần áo cùng cách ăn mặc bên trên cũng là dựa theo Áo Trắng Thần Vương phong cách. Có thể nói, thần thành thế hệ tuổi trẻ thần tượng tuyệt đối là Áo Trắng Thần Vương, mà đối với Lâm Hiên đến nói, Áo Trắng Thần Vương đối ý nghĩa của hắn liền càng thêm phi phàm. Lâm Hiên là đời thứ 5 Long Kiếm, mà Áo Trắng Thần Vương là đời 4 Long Kiếm. Vô luận như thế nào, Lâm Hiên đều mau mau đến xem Áo Trắng Thần Vương lưu lại kiếm đạo. Đúng, đi Linh Kiếm Hồ tìm kiếm linh hỏi một chút. Lâm Hiên sau khi đột phá, còn chưa kịp đi Linh Kiếm Hồ đâu, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Linh Kiếm Hồ phía trên, lại là bước ra một bước, hắn đi tới Linh Kiếm Hồ đáy hồ, linh kiếm nháy mắt liền đung đưa, kiếm linh đi ra, nhìn về phía Lâm Hiên, Vô Song kinh ngạc, ngươi đột phá sao? Nàng có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên trên thân có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, là thuộc về vương hầu lực lượng. Lâm Hiên gật gật đầu, kiếm linh cười, ngươi so ta tưởng tượng nhanh hơn, ta lần này đến có hai chuyện, thứ nhất, ta muốn hướng ngươi tuân hỏi một chút, liên quan tới kiếm đạo bia cổ sự tình. Thứ hai nha, ngươi khi đó nói ta tu vi quá yếu, không cách nào giúp ngươi, bây giờ ta đã trở thành vương hầu, hẳn là có thể giúp ngươi đi. Kiếm linh nghe xong, bắt đầu cho Lâm Hiên giải thích, hắn giải thích càng thêm kỹ càng, tòa này bia cổ, đúng là Áo Trắng Thần Vương lưu lại, mà lại, không riêng Vạn Kiếm người của thần cung có thể tìm hiểu thiên hạ. Tất cả kiếm khách đều có tư cách lĩnh hội. Về phần kiếm linh việc cần phải làm, là thu hồi năm đó Áo Trắng Thần Vương một thanh thần kiếm. Thanh kiếm này, còn tại Vạn Kiếm Thần Cung. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, lấy kiếm, tuyệt đối là phi thường mạo hiểm sự tình, khó trách lúc ấy kiếm linh nói hắn tu vi yếu, lấy hắn ngay lúc đó tu vi, tuyệt đối là tìm chết, cho dù hiện tại hắn trở thành vương hầu, chuyện này với hắn mà nói, cũng là phi thường mạo hiểm, ngươi hay là có cơ hội. Kiếm linh nói, nếu như ngươi đạt được lĩnh hội bia cổ danh ngạch, ngươi liền có thể tiến về Vạn Kiếm Thần Cung đi lĩnh hội kiếm đạo bia cổ. Mà tại lĩnh hội thời điểm, ngươi có thể thừa cơ lấy đi món kia thần kiếm, dạng này, người khác sẽ không biết ngươi là Đại Long Kiếm, sẽ chỉ cho là ngươi cùng Áo Trắng Thần Vương hữu duyên phân. Cụ thể làm thế nào đâu? Lâm Hiên hỏi. Kiếm linh nói, chờ ta tin tức, ngươi lấy được trước danh ngạch lại nói, ngươi nhưng chớ khinh thường, muốn danh sách này không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, còn có một số uy tín lâu năm kiếm đạo vương hầu. Bọn hắn những người này thực lực rất mạnh, trở thành vương hầu đã rất nhiều 10.000 năm, nếu như vô tình gặp hắn bọn hắn, ngươi không nhất định có thể thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.